Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 54, sơ thí tỉ muội khoản. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến ra hiệu Spider-Woman tiếp tục. Tâm lý đến là có chút khâm phục Zola. Tuy nhiên Zola bề ngoài xấu xí nhưng xác thực rất có năng lực. Ở Red Skull thời kỳ liền trợ giúp Red Skull lợi dụng Tesseract nghiên cứu ra năng lượng vũ khí. Về sau càng đem chính mình tư duy chuyển đến trong máy vi tính. Không thể không nói đây quả thực là hack về đến nhà hack khoa kỹ. Chúng ta còn không có hiểu được tình huống đã bị Hydra khóa chặt dùng đạn đạo tập kích. Lúc đó tình huống có chút hỗn loạn, ta trực tiếp bị chôn ở phế tích. Chờ ta khi tỉnh dậy phát hiện Hydra người đến nơi này tìm tới. Thế nhưng đội trưởng đã không gặp. Lấy đội trưởng tính cách hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ xuống chiến hữu. Vì lẽ đó hắn rất có thể bị Hydra bắt đi. Spider-Woman đón đến nhìn về phía Tô Phục. Hiện tại duy nhất có năng lực đối phó Hydra. Ngăn cản thấy rõ kế hoạch cũng chỉ có thần môn. Nhất là thấy rõ kế hoạch. Nếu như một khi bị Hydra khởi động có ít nhất vượt qua mấy trăm ngàn người cùng lúc chết. Ngươi, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ điều tra một chút tình huống. Tô Phục nói, Spider-Woman nhíu nhíu mày gật gù xoay người đi ra ngoài. Thông qua thần môn mạng lưới Tô Phục tìm một cái Captain America tam tích. Không thể không nói cái gì vệ tinh hơn nữa, cuối cùng Natasha tổ kiến mạng lưới tình báo xác thực. Cường đại, rất nhanh sẽ được tình báo. Captain America quả thật bị Hydra nắm lấy, bất quá lại trốn ra. Từ trước mắt tình báo mới nhất biểu hiện hắn tựa hồ tìm tới một người tên là Sam Wilson trước. Quân Mỹ không quân nhảy dù cứu viện binh chuẩn bị ngăn cản thấy rõ kế hoạch. Cái này Sam dĩ nhiên là Falcon, ở manga bên trong cũng đã làm Captain America, ở thối ngũ trước hắn tham dự quân đội bí mật khai phá. Sử dụng một loại hai cánh ba lô hệ thống tiến hành không chiến công trình. Mệnh danh là Falcon kế hoạch, bây giờ hai người tựa hồ đang định đi ăn trộm trang bị đây. Nếu đội trưởng không có chuyện gì hơn nữa còn tìm trợ thủ. Như vậy thấy rõ kế hoạch liền tạm thời không cần Tô Phục ra tay. Chỉ là phá hủy ba chiếc thiên không mẫu hạm mà thôi, đối với Tô Phục tới nói không có gì độ khó khăn. Cũng không có gì tính khiêu chiến. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất Tô Phục vẫn là có ý định làm chút gì. Nói thí dụ như thấy rõ kế hoạch là muốn dựa vào thấy rõ vệ tinh khởi động đao phong trình tự sau đó. Mới có thể vũ khí hóa. Vì lẽ đó chỉ cần để thiên kiếm cục quyết định thấy rõ vệ tinh là được. Tuy nhiên cũng có khả năng khởi động dùng tay trình tự nhưng chuẩn xác tính theo uy lực tất nhiên. Giảm xuống, huống chi còn không có Captain America bọn họ đó sao? Thần môn, thiên kiếm cục chạm không gian, nhận được mệnh lệnh Brand sắp xếp warp cùng nữ tinh thần ưng đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ quá trình phi thường ung dung. Nữ tinh thần ưng mang theo warp bay thẳng đến thấy rõ vệ tinh phụ cận để warp thu nhỏ lại sau đi. Qua lắp đặt thiết bị về sau Quake bắt đầu xâm lấn vệ tinh hệ thống. Bất quá thấy rõ vệ tinh hệ thống phòng ngự cấp bậc rất cao. Hiển nhiên Hydra cũng là vì phòng ngừa loại thủ đoạn này xâm lấn ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Vì lẽ đó dựa theo Quake phản hồi về đến tin tức. Muốn xâm lấn khả năng thành công cần một quãng thời gian. Tô Phục để Quake xâm lấn sau không vội vã cướp đoạt quyền khống chế. Trước đem thấy rõ kế hoạch bảng danh sách làm lại đây lại nói. Dưới màn đêm, Spider-Woman ăn mặc áo ngủ đứng ở trong sân phóng tầm mắt tới đêm tối khoảng không. Đây là nàng khoảng thời gian này đến lớn nhất nhàn hạ. An toàn nhất, thả lỏng thời điểm. Tuy nhiên đáy lòng lo lắng vẫn không có tiêu trừ nhưng cũng so trước đó bó tay toàn tập không có. Manh mối thời điểm mạnh hơn, nàng đã biết đội trưởng từ Hydra trong tay đào tẩu đồng thời tìm trợ thủ chuẩn bị đối phó thấy rõ. Kế hoạch sự tình, một khi bọn họ tiến vào S, HIEL, The Spider-Woman liền định đi qua hỗ trợ tiêu diệt Hydra. Chuyện này Spider-Woman phi thường tình nguyện làm, cho nên nàng tắm xong, mặc vào áo ngủ chờ Tô Phục lại đây. Cho tới tới đây làm gì? Cái nào còn phải nói gì nữa sao? Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Spider-Woman xoay người vừa muốn mở miệng lại phát hiện đến căn bản không phải Tô Phục, mà là Lorelei. Bệ hạ để cho ta tới nói cho ngươi nghỉ sớm một chút đi. Hắn không đến, không khỏi Spider-Woman có chút mất mát không nhịn được hỏi. Tại sao? Hắn có cái gì chuyện quan trọng sao? Chuyện quan trọng? Không, bất quá Scarlet Witch cùng Polaris đang bồi bệ hạ. Lorelei nói, há, ta biết rõ. Spider-Woman hiểu không quá cũng không nói gì. Theo Lorelei điểm điểm liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên Spider-Woman đạn pháo rất hấp dẫn người ta, nhưng thật không sánh được Scarlet Witch cùng Polaris đôi tỉ muội này. Trước không có cơ hội kết quả ngày hôm nay thử một chút, phát hiện ở mờ hai người cũng không có từ chối đều đang lưu lại, Tô Phục tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn Scarlet Witch cùng Polaris một cái ngượng ngùng, một cái trang khốc, Tô Phục đương nhiên phải tốt tốt nhấm nháp một chút lái tỉ muội khoản rốt cuộc là cảm giác gì. Đó cũng không phải một cộng một bằng hai cảm giác, làm người thoáng cảm thấy tính chất giảm xuống thời điểm một người khác rất nhanh sẽ cho người mới lạ trải nghiệm, nhất là sánh vai cùng nhau sau hai người không giống phản ứng. Nhất là năng lượng màu xanh lục kia quang mang cùng năng lượng màu đỏ sậm đầy rẫy cả phòng, dần dần dung hòa một thể, rất khó nói cho đúng ra là màu gì. Thời điểm Tô Phục cảm thấy so với Quách cùng Kavin Jabo nhất lên đều muốn thỏa mãn, dù sao hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Nói tóm lại, nói mà nói chung, làm sáng ngày thứ hai Tô Phục hai tay nhẹ vỗ về hai người một đỏ một xanh mái tóc lúc, hắn đều có loại để thời gian tĩnh chỉ không nghĩ đứng dậy cảm giác. Nói đến thời gian tĩnh chỉ, ngày hôm qua ban ngày thời điểm Tô Phục rốt cuộc tìm được một loại có thể được ma pháp đến thôi. Thúc Tam Stone, đây là ớt hai ma pháp, nếu như đơn thuần sử dụng liền cần cực kỳ mạnh mẽ ma lực mới có thể làm được. Bất quá Tô Phục cảm thấy có Tam Stone nói cũng không cần quá mạnh mẽ ma lực, chỉ cần dùng đúng phương thức đi khởi động là được rồi. Vòng tay đột nhiên vang. Tô Phục nhẹ nhàng buông ra ôm Wanda cánh tay khởi động vòng tay. Quyết đã thành công xâm lấn, thấy rõ vệ tinh, được thấy rõ kế hoạch bảng danh sách. Tô Phục hiện tại cũng không có thời gian nhìn kỹ, để Quyết ghi chép xuống sau đó chờ mình tin tức. Nếu như thấy rõ kế hoạch khởi động liền trực tiếp động thủ. Tỉnh, nhìn bị đánh thức Scarlet Witch cùng Polaris, Tô Phục cười nói một tiếng lấy ra Tam Stone. Bắt đầu phóng thích ma pháp, ở hai nữ dưới ánh mắt kinh ngạc Tam Stone phát sinh quang mang. Theo sát lấy chỉ thấy Scarlet Witch theo Polaris một lần nữa nằm xuống trở về nguyên lai tư thế. Sau đó lại nhắm mắt lại, phảng phất, thời gian đảo ngược một dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.